Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Thôn Phệ Ngũ Vĩ Kokuo. Lại là các ngươi? Hắn hiển nhiên là nhận ra Lý Vô Ngạo đám người. Lúc này, chính là toàn bộ thần giới bị đứng lên. Bất quá, Lý Vô Ngạo thấy hắn nhãn thần có chút nhớ muốn tránh né dáng vẻ, cũng biết, cái này hắn là muốn đào tẩu. Hiển nhiên, vừa rồi Tùng Lâm giữa một lần kia đơn giản giao thủ. Toàn bộ vị thú hóa hắn thì không phải là Lý Vô Ngạo hợp lại địch. Lúc này đây, lại thấy Lý Vô Ngạo một nhóm 6 người, hùng hổ, sắc mặt khó coi điện tẩu đi qua. Hắn tự biết khó có thể đối địch, đương nhiên muốn 36 kế đi vì tính toán. Nhưng mà, ở Lý Vô Ngạo trước mặt, muốn chạy trốn là một chuyện, có thể đào tẩu rồi lại thật to không được. Lý Vô Ngạo thân thể một cái tung càng, lăng không nhảy dựng lên. Một con trai đi tới hán trước mặt, phong tỏa ngăn cản hán hết thảy đường lui. Cái này một, người nghĩ đi, cũng đã chậm. Hắc hắc, cửu điều vĩ thú, ta đã phát chóc 4 cái, ngươi là điều thứ 5, tự nhiên cũng chạy không thoát. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hán, cũng lẻ lưỡi, nhẹ nhàng thiểm một cái môi, có một loại cực kỳ khát máu cảm giác, lôi độn lôi quang luyện ngục. Lý Vô Ngạo hiển nhiên không muốn cùng hán lời nói nhảm. Lập tức trong lúc đó, liền phóng xuất ra toàn thân lôi thuộc tính chakra, thi triển ra lôi độn nhẫn thuật, lôi quang tung hoành, lôi đình lóng lánh, phích lịch thiểm điện. Giờ khắc này Lý Vô Ngạo quanh thân đều bị lôi đình sở quấn quanh bao trùm, cái kia lôi điện ngang dọc cường đại thanh thế, thấy trước mặt hán đều là nhãn thần hơi co lại, tâm sinh sợ hãi. Mắt thấy toàn thân bọc lôi đình chi lực Lý Vô Ngạo sẽ liều chết xông tới, hán tự biết không có đường lui, cũng lập tức quyết tâm liều mạng, kêu to một tiếng, xương cốt toàn thân răng rắc rung động, một cực kỳ đỏ đậm sắc chakra từ hán thân thể chi mãnh liệt dâng ra. Lý Vô Ngạo ánh mắt đảo qua nơi đây, thấy hán như vậy thi pháp, tự nhiên là biết hán là chuẩn bị toàn bộ vĩ thú hóa tới cùng mình chiến đấu. Lúc này Lý Vô Ngạo tâm thần khẽ động, lập tức đem toàn thân mình phong thuộc tính chakra năng lượng tập trung đến hai cánh tay chi thanh hát nói, phong độn đôi cánh tự do. Chợt, ở Lý Vô Ngạo hai cánh tay chi từng cổ một nồng nặc phong thuộc tính chakra năng lượng, ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng chi, một con trai ngưng tụ thành hai cặp to lớn lam sắc cánh tới. Cái này hai cánh cực đại trong suốt, giống như ưng rực. Lý Vô Ngạo khe khẽ rung lên, chính là tiếng gió rít gào, phong lôi quán nhĩ, uy thế vô song. Mà vào lúc này, trước mặt hán đã hoàn thành hoàn toàn vĩ thú hóa. Ở Lý Vô Ngạo trước mặt, thân thể liên tục biến hóa, lần nữa biến thành ngũ vĩ Kokuo bộ dạng, một cái cá heo cùng mã kết hợp thể, phía sau có 5 cái đuôi, toàn thân phơi bày màu đỏ nhạt, hỏa độn hỏa thần chi thương. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, thi triển ra hỏa độn nhẫn thuật, lập tức trong lúc đó, từng cổ một mãnh liệt hỏa thuộc tính chakra năng lượng vây quanh Lý Vô Ngạo, không ngừng xoay tròn, cũng ở Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo chi, cùng Lý Vô Ngạo trước người, ngưng tụ hình thành một bả mạo hiểm nồng nhiệt liệt hỏa mầm hồng anh thương tới. Lý Vô Ngạo đưa hai tay ra, một bả tiếp nhận cái này hỏa thần chi thương, rầm rầm rầm, lúc này, ngũ vĩ Kokuo toàn thân hiện lên màu đỏ chakra, cặp mắt vĩ đại nhìn về phía Lý Vô Ngạo, cũng phụt lên ra từng viên vĩ thú muốn hướng phía Lý Vô Ngạo công kích mà tới. Lý Vô Ngạo thấy vậy, trong đồng tử lộ ra vẻ khinh miệt tiếu ý. Chợt, Lý Vô Ngạo kích động bắt đầu đôi cánh tự do, toàn thân búng một cái dựng lên, tay cầm hỏa thần chi thương, hướng phía hình thể to lớn, ngũ vĩ ngang dọc ngũ vĩ Kokuo, đánh tới, dọc theo đường, ngũ vĩ Kokuo không ngừng phụt lên ra từng viên một vĩ thú ngọc. Đối với Lý Vô Ngạo phát khởi nhất ba hữu nhất ba công kích. Nhưng mà, tất cả đều bị Lý Vô Ngạo quơ hỏa thần chi thương. Một con trai cho đón đỡ đến. Từng viên một vĩ thú ngọc bị hỏa thần chi thương đâm toái. Lăng không muốn nổ tung lên. Phát ra từng tiếng nổ vang. Nhìn thấy chính mình vĩ thú ngọc công kích cư nhiên đối với Lý Vô Ngạo không tạo được uy hiếp. Mà Lý Vô Ngạo gần quơ hỏa thần chi thương đánh giết qua đây. Ngũ vĩ Kokuo tâm cũng là âm thầm lo lắng. Vội vã ngưng tụ lại toàn thân cường đại chakra năng lượng. Há mồm miệng to như chậu máu. Hộc ra từng viên một so với vĩ thú ngọc càng cường đại hơn vĩ thú pháo tới. Siêu siêu siêu, từng viên một hạt châu màu đỏ hình dáng vĩ thú pháo hướng phía Lý Vô Ngạo đánh giết mở ra. Phát ra xé liệt không tức giận tiếng nổ vang. Chứng kiến những thứ này so với mới vừa vĩ thú ngọc lớn mấy lần gì đó. Lý Vô Ngạo cái này một, thoáng thu hồi khinh miệt tâm lý, lôi độn lôi điện quang cầu. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, thi triển nổi lên lôi độn nhẫn thuật, đem toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng, ngưng tụ thành từng viên một quả táo lớn nhỏ lôi điện quang cầu. Sau đó chỉ huy những thứ này lôi điện quang cầu. Hướng phía này đánh tới vĩ thú pháo, oanh kích tới, rầm rầm rầm rầm, từng tiếng nổ mạnh vang, tiếp lấy vô căn cứ truyền đến, cũng là vĩ thú pháo cùng lôi điện quang cầu đánh vào nhau. Phát ra từng tiếng nổ lớn âm thanh, cuốn lên khắp bầu trời yên vụ lôi điện, lập tức, xông phá vĩ thú pháo công kích Lý Vô Ngạo, kích động giả đôi cánh tự do, quơ hỏa thần chi thương. Một con trai đến rồi ngũ vĩ Kokuo trước người, từng đạo phích lịch lôi điện, phô thiên cái địa bao trùm tới, một con trai đem ngũ vĩ Kokuo thân hình khổng lồ che lại. Suy suy suy, ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, từng đạo lôi đình chi lực, bắt đầu ra sức công kích tới ngũ vĩ Kokuo thân thể. Mạnh mẽ sức mạnh sấm sét. Không ngừng phá tan ngũ vĩ Kokuo màu đỏ vĩ thú áo khoác. Ở ngũ vĩ Kokuo thân thể chi, lưu từng đạo đập vào mắt kinh tâm vết thương. Gào khóc gào, ngũ vĩ Kokuo thấy Lý Vô Ngạo công kích mạnh như thế. Lại thấy Lý Vô Ngạo phiến động đôi cánh tự do, lấn đến gần thân đến. Cùng đường, sinh tử một đường nó, cũng là động vĩ thú cơn giận. Điên cuồng gào thét mấy tiếng, dương nanh múa vuốt, giãy giụa khổng lồ màu đỏ thân thể, không tiếc hết thảy hướng phía Lý Vô Ngạo đánh tới. Vô chi xúc sinh tai, Lý Vô Ngạo thấy ngũ vĩ Kokuo giờ khắc này, hoàn toàn đánh mất lý trí, giờ cũng là cười khẩy. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo phe phẩy đôi cánh tự do, lăng không bay lượn lấy. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, một con trai lao xuống đến rồi ngũ vĩ Kokuo trước mặt. Cái kia cái hỏa thần chi thương, đã ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, nhắm ngay ngũ vĩ Kokuo đầu, hung hăng đâm vào đi vào. Ngũ vĩ Kokuo né tránh không kịp, một con trai bị hỏa thần chi thương từ đầu lâu chi, đâm xuyên thủng. Đây chính là có tiên thiên phong thuộc tính chakra năng lượng. Tốc độ cực nhanh ưu thế. Vô tri ngu xuẩn, tiểu gia ta còn chưa sử dụng huyết kế giới hạn. Ngươi liền treo, thực sự là phế vật. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng. Ta đây hỏa thần chi thương cái bá súng. Lại là liên tục đâm ngũ vĩ Kokuo đầu lâu mấy lần. Cho tới khi ngũ vĩ Kokuo đầu đâm thành một đoàn phế vật. Ngũ vĩ Kokuo bi minh, bi thương than khóc, một tiếng, tè ngã xuống đất, cũng đã không thể nhúc nhích, tạm thời mất đi ý thức. Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, khó khăn lắm dừng tay, mộc độn mộc chi lao lung, thu hỏa thần chi thương Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng. thi triển ra mộc độn huyết kế giới hạn. Lập tức trong lúc đó, từng cái đằng điều lăng không phi phác xuất hiện, một con trai đem ngũ vĩ Kokuo thân hình khổng lồ, vững vàng bao vây chắc chắn, mắt thấy chiến đấu thất bại, mất đi ý thức ngũ vĩ Kokuo, sẽ lui tiểu trọng mới trở lại hán trong cơ thể. Lý Vô Ngạo tiếp lấy thanh khiếu nói, rút hồn đoạt phách thuật mở ra, một đạo đạo kỳ dị sóng năng lượng vân. Từ Lý Vô Ngạo thân thể chi trào đáng ra, lấy một loại quỷ dị tư thế, một con trai bao long mà, đem ngũ vĩ Kokuo thân hình khổng lồ, hoàn toàn bao ở trong đó. Sau đó, Lý Vô Ngạo phiến động đôi cánh tự do, đứng sừng sững ở giữa không trung, lăng không ngồi xếp bằng, cũng là vận lên thôn phệ thuật tới. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo hai cặp tay lần nữa trở nên lớn vô cùng, bắt trước Phật trưởng tay La Hán giống nhau, lăng không tăng vọt hơn 10 trượng, bàn tay khổng lồ chi, chạc vạ ánh sáng xoay tròn không ngớt, khí tức lạnh thấu xương, có chút trong suốt, uy vũ không ngớt. Sau đó, Lý Vô Ngạo hai cặp bàn tay khổng lồ, ở Lý Vô Ngạo ý niệm thao túng chi, hướng phía mộc độn trong tù ngũ vĩ Kokuo. Lăng không bay lượn mà qua, một con trai đi tới ngũ vĩ Kokuo trước mặt, đem một bả giữ tại trong lòng bàn tay. Lập tức, Lý Vô Ngạo hai cặp bàn tay khổng lồ, liền không ngừng mà đem ngũ vĩ Kokuo, bóp dẹp truy tròn, đem vốn là hình thái cùng ý thức, toàn bộ mài nhỏ, cho tới khi bên ngoài biến thành một nồng đậm mà giống như dịch thể một dạng chakra năng lượng. Mới chỉ có, khó khăn lắm đình chỉ tới, bàn tay khổng lồ lần nữa hơi động mấy, đêm này cổ ngũ vĩ chakra, cuối cùng tạo thành một viên châu tròn ngọc sáng tiên đan dáng dấp chi châu. Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, hơi lùi về bàn tay khổng lồ, cũng đêm này cái chakra tiên đan đặt ở bên mép, há miệng ra, trong con mắt đầy ắp hưng phấn. Một con trai đem cho sinh sôi cắn nuốt đi, đem ngũ vĩ chakra tiên đan nuốt vào trong bụng, Lý Vô Ngạo lập tức cảm giác được, cả người dâng lên một hồi cảm giác rất thư thái, kìm lòng không đặng ở một cái, thôn phệ vĩ thú chakra cảm giác, thật đúng là tuyệt vời a. Giữa không trung Lý Vô Ngạo, nhẹ nhàng đưa hai tay ra, phát một cái một mình, nhẹ giọng nói. Đón lấy, Lý Vô Ngạo đưa mắt đầu đến rồi phương, chỉ thấy bị quất ra cách ra ngũ vĩ phía sau hán. Cũng nằm ở mặt đất chi, nói ra bọt mép, toàn thân khô quắt, không hề tiếng thở. Đương nhiên, cho dù là chết, vì phòng ngừa có người thu thập gen, hợp thành cái gì Ueno đại quân, Lý Vô Ngạo cũng sẽ không bỏ qua tới. Lúc này, Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Serenian một hồi xoay tròn, một mãnh liệt Amaterasu hỏa hoạn, lập tức phún ra ngoài, lăng không ở hán thân thể chi, cháy hừng hực đứng lên. Chỉ một lát sau trong lúc đó, Amaterasu hỏa hoạn đã đem hán thân thể kể cả linh hồn, toàn bộ đốt cháy hết sạch, không hề lưu chút nào vết tích. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Tâm thần khẽ động, đem muốn tiếp tục thiêu đốt rừng cây Amaterasu hỏa hoạn cho thu hồi lại. Ánh mắt nhìn phía mặt đất chi, tiên nguyên cổ thụ chi, đang dùng ánh mắt quan tâm xem cùng với chính mình bạch. Sakura, Huynh, Karin cùng Yugito ngũ nữ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, các lão bà, các người hiện tại gốc cây nghỉ ngơi một hồi. Ta tu luyện một, tiêu hóa ngũ vĩ chakra, ngũ nữ đều là khẽ gật đầu, đứng ở tiên nguyên cổ thụ chi, một bên hơi đánh giá viên này kỳ thụ, một bên cười cười nói, tiếng cười duyên không ngừng truyền vang mở ra, cực kỳ dễ nghe tiêu hồn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.